cái này toàn bộ chính đạo lôi giới, tựa hồ một phân thành hai, bị Khương Vân cùng lôi bạo phân biệt chiếm cứ hai người ai cũng không có sử dụng cái khác thuật pháp, liền là nương tựa theo riêng phần mi nhờ đối với lôi đỉnh triệu hoán chi lực, đối với lôi đỉnh trưởng khống chi lực, điên cuồng tranh đoạt lôi cúc thiên bên trong tất cả lôi đỉnh, tranh đoạt chân chính lôi đỉnh chi chủ thân phận. Lôi bạo trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay đã trừng vạn trượng lớn nhỏ, ngưng tụ sắp tới ngàn vạn đạo lôi đỉnh lôi cầu, đồng nhiên đỉnh chỉ tiếp tục triệu hoán. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, lôi mẫu chi ấn so với mình triệu hoán chi lực còn muốn cường đại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là có một phần nhỏ lôi đỉnh hội sẽ phong tới Khương Vân, nhưng là hiện tại, đã có gần như một nửa lôi đỉnh xông về Khương Vân, mà một hồi sẽ qua, chỉ sợ tất cả lôi đỉnh đều muốn phóng tới Khương Vân. Cho nên, hắn đương cơ quyết đoán, run tay dương lên, liền đem trong tay kia vạn trượng lớn nhỏ lôi cầu, hướng về Khương Vân ầm vang đập đi qua, thừa dịp bây giờ chính mình còn chiếm theo lấy ưu thế cực lớn thời điểm. Trước đem Khương Vân giết lại nói chết đi, lôi bạo căn bản không cần còn sống Khương Vân, bởi vì hắn tin tưởng, lôi mẫu chi ấn tuyệt đối sẽ không yếu ớt đến vô pháp kháng cự những này lôi đỉnh trình độ. Khương Vân chết rồi, lôi mẫu chi ấn tất nhiên sẽ còn tồn tại theo lôi bạo ném ra ở trong tay lôi cầu, sở hưu đã lui cực xa mọi người, không nhịn được lần nữa bắt đầu điên cuồng lui lại. Kia từ đầu đến cuối đứng tại chỗ tuyết tiên tử trên mặt càng là đã lộ ra gần như tuyệt vọng thần sắc. Cho dù lấy nàng thực lực, tại cái này lôi cầu bạo tạc phía dưới coi như sẽ không bỏ mình, nhưng là trọng thương là không thể tránh được. Mà Khương Vân, tại nàng nghĩ đến, chỉ sợ là không có chút nào sống tiếp hy vọng. Dù sao, đây là thực sự lôi đỉnh chi lực, vẹn vẹn là lôi cầu những nơi đi qua, liền để không gian đều ầm vang sụp đổ, gần như không có bất kỳ cái gì mưu lợi chi pháp có thể tránh thoát. Biện pháp duy nhất, liền là đón đỡ, nhưng là nhìn lấy Khương Vân trong tay kia ngưng tụ vẫn chưa tới trăm vạn đạo lôi cầu, đón đỡ hậu quả, nhất định phải chết. Tuyết tiên tử vội vàng truyền âm cho Khương Vân nói, Khương đạo hữu, người ta cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, cho dù hủy không được cái này lôi cầu, nhưng ít ra có thể làm cho thương thế của chúng ta xuống đến thấp nhất. Nhưng mà để nàng không có nghĩ tới là, Khương Vân lại là vẫn như cũ bình tĩnh nói, ngươi không cần ra tay, đến bên cạnh ta đến. Nghe được Khương Vân trả lời, Tuyết tiên tử con mắt không nhịn được vì đó sáng lên. Bởi vì Khương Vân rõ ràng còn có ứng đối chi pháp, mà nàng cu nở dê bỗng nhiên hưng phấn nói, lôi mẫu tiền bối xuất thủ, lôi mẫu nàng lão nhân ra đã sớm ngủ thiếp đi, nhanh, đến bên cạnh ta đến A càng V đút G mới B nhất nhanh. Bên trên Tuyết tiên tử cái kia vừa mới hưng phấn tâm lập tức lần nữa chìm vào đáy cốc. Bất quá nhìn xem cự ly càng ngày càng gần lôi cầu, nàng hiện tại cho dù ngay cả chạy trốn đi cũng làm không được, sở dĩ chỉ có thể quyết tâm, vận dụng toàn bộ tu vi, mới miễn cưỡng chuyển qua Khương Vân bên người. Kia lôi cầu đã ầm vang đi tới trước mặt hai người, tất cả mọi người là nhắm mắt lại, thậm chí phong bế thính giác, không dám nhìn tới lôi đỉnh nổ tung thơ y điếm quang mang cùng phát ra thanh âm. Bởi vậy, bọn hắn cũng không nhìn thấy Khương Vân trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng, tay phải vẫn như cũ nâng thuộc về hắn lôi cầu, nhưng là tay trái lại là hướng về phía lôi bạo nhẹ nhàng một chiêu ầm ầm lôi cầu, ầm vang nổ tung.